Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3766, Nghỉ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Mặc dù đế hữu vật này hố cha, nhưng nếu như có thể tìm tới, nàng cũng là không, cự tuyệt. Lại tìm kiếm có hay không cái khác có thể thay đổi thể chất đồ vật. Loại này linh hồn thể quá yếu đuối, bị không được. Đây là một cái không may. Hư không sinh linh không biết có hay không linh hồn. Ninh Thư đột nhiên có điểm hiếu kỳ. Kia hư không sinh linh bỏ mình sao? Linh, hồn có phải hay không cũng muốn tiến vào đặc biệt địa phương? Liền cùng sinh linh thế giới đối ứng luân hồi thế giới đồng dạng đâu? Bất quá vẫn là cảm thấy hư không sinh linh cùng phổ thông sinh linh là không? Giống nhau. Nói không chừng căn bản là không có làm sao sao trở về. Dù sao hư không sinh linh sống được lâu lâu dài lâu. Nếu như còn có thể lại luân hồi, lại trường trường rất lâu mà sống. Đây cũng quá được trời ưu ái một chút, thật giống như là muốn bị chế tài. Hóa thành năng lượng trở về hư không? Chờ Phạt Thiên trở về. Hỏi một chút Phạt Thiên. Ninh Thư nhặt được không biết mảnh vỡ. Trở lại hệ thống không gian dự định làm nhiệm vụ, nhìn thấy Phạt Thiên cùng con chuột con trở về. Lập tức hỏi, ngươi, tại sao trở lại? Phạt Thiên vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Bất quá vẫn là nói, nghỉ, ta trở lại thăm một chút. Ninh Thư hứng thú giạt rào hỏi, thánh địa thế nào? Con chuột con, đại khí. Phạt Thiên biểu tình có điểm một lời khó nói hết. Tạm được, Ninh Thư. Vậy ngươi lúc nào thì trở về? Đều học cái gì? Phạt Thiên, qua mấy ngày liền trở về. Học cái gì? Học tập phóng thích thiên. Tính đi, Ninh Thư. Phóng thích thiên tính là cái gì quỷ? Nghe hiểu được, nhưng là nghe không hiểu. Cái ý thức này, hư không giáo dục chính là cao đại thượng. Ninh Thư hỏi, các ngươi hư không sinh linh có linh hồn sao? Có kiếp sau à? Phạt Thiên lắc đầu. Không có, cũng không gọi linh hồn, gọi ý thức, không tồn tại liền không có ở đây. Sau đó thân thể liền chôn vùi. Tất nhiên thân thể suy yếu cũng sẽ liên lụy đến ý thức suy yếu. Nhân loại các ngươi tuổi thọ ngắn ngủi, linh hồn cường đại, luân hồi cái 10, thế, coi như cũng có hơn ngàn năm. Chúng ta liền một thế, kỳ thật không có gì khác biệt, Ninh Thư nhún nhún vai. Luân hồi sau thì tương đương với là một người khác. Một lần nữa bắt đầu lại. Cũng không biết ta có thể hay không tiến vào thánh địa đi xem một cái. Ninh Thư cảm thán. Đoán chừng chính mình không có cách nào đi vào. Phạt Thiên biểu tình rất chết lặng. Nói sang chuyện khác nói. Ta thịt khô đã ăn xong. Ninh Thư, lớn như vậy một con chim ngươi cũng đã ăn xong. Lúc này mới bao lâu? Thời gian liền không có rồi. Đây cũng quá nhanh đi. Con chuột con nói. Phạt Thiên tại ấu tể sở chính là tán tài đồng tử. Thật, nhiều người đều chạy tới hỏi hắn muốn thịt khô. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Vậy lại làm điểm. Lần này làm nhiều điểm. Hai con chim đi. Khẩu, vị có như vậy lớn. Một con chim liền đã ăn xong. Phạt Thiên, đều là ăn khẩu mạnh mẽ. Bắt lấy cái gì ăn cái gì. Muốn một lần. Còn tới muốn. Bất quá có ít người là cùng hắn dùng đồ vật đổi. Phạt Thiên lấy ra nhẫn không gian. Trong này đều là đổi lấy đồ vật. Ngươi xem. Một chút có hay không vật ngươi cần. Ninh Thư. Đổi. Dùng thịt khô đổi. Thật không tệ. Ninh Thư đem đồ vật bên trong đổ ra. Đủ loại đồ vật. Có kim loại. Có quả làm. Còn có thịt khô. Bất quá loại này thịt khô đen xí, cũng không biết là cái gì. Thịt, vừa nghe, còn có một cỗ nồng đậm mùi tanh. Ninh Thư ồ lên một tiếng, đầu về, sau ngửa mặt lên, hương vị quá nặng. Cái gì thịt? Ninh Thư gẩy đồ vật loạn thất bát tao. Có một tiết nhánh cây tràn, đầy tang thương cảm giác. Phía trên có thần bí đường vân, cầm trong tay cảm giác hết sức khác biệt. Ninh Thư hướng Phạt Thiên hỏi. Đây, là cái gì cây cối nhánh cây? Phạt Thiên nhìn thoáng qua. Nói, ta hỏi. Đây là thần thụ. Phạt Thiên liền biết Ninh Thư sẽ nhìn trúng vật này. Thứ này thế nhưng là đổi đi một nửa thịt khô. Loại cây này phía trên có thần văn, ẩn chứa hư không ý chí cùng lực lượng. Mỗi cái chủng tộc có chính mình lực lượng đặc biệt cùng kỹ năng. Nhưng cũng muốn theo đuổi lực lượng khác, liền sẽ cảm ngộ trên thần thụ ý chí. Chẳng hạn như ngươi tử vong ý chí, kỳ thật cũng là một loại ý chí. Còn có cái khác ý chí cùng thần văn. Trong hư không sinh linh sẽ còn sử dụng thần văn, có thể hoàn chỉnh vẽ ra thần văn, đưa tay liền có thể hủy diệt địch nhân. Thần văn có thể khảm nạm tại vũ khí thượng, cũng có thể trực tiếp văn tại chính mình trên người. Nhưng thần văn không phải nói có được liền có thể có. Đây là ta tại ấu tể sở hiểu rõ đến. Bình thường chủng tộc là không có cách nào sử dụng thần văn, thậm chí không thể tiếp xúc đến loại lực lượng này. Ước chừng chính là bản nguyên lực lượng. Ninh Thư ngạc nhiên vô cùng. Thật thần kỳ nha. Hư không? Cái gì nhân loại là thiên đạo sủng nhi? Nhưng kỳ thật trong hư không sinh linh mới là có thụ sủng ái. Ninh Thư nhìn chằm chằm nhánh cây xem, nhìn nhánh cây có loáng thoáng quang, hoa, vụn vặt, giống như vân vân, nhìn liền chói mắt, đặc biệt thần bí. Ninh Thư ho khan một tiếng, hỏi, loại này thần văn có bao lớn lực lượng? Phạt Thiên trầm mặc một hồi nói, nếu như là phá hư tính rất lớn thần văn, các, người tổ chức này linh hồn, có thể trong nháy mắt diệt vong, nhất là yếu. Trong nháy mắt chôn vùi, bất quá hư không sinh linh liền sẽ không trong nháy mắt chôn vùi. Ninh Thư lại hỏi, người cảm thấy tổ chức chúng ta hư không sinh linh bên trong có ai có thần văn? Phạt Thiên liếc mắt nhìn Ninh Thư một chút, người liền trực tiếp hỏi Thái Thúc có hay không thần văn không được sao? Ninh Thư gật đầu, đúng thế, dù sao giữa bọn hắn có khập khiễng, biết người. Biết ta trăm trận trăm thắng nha. Thái Thúc nàng, từ đầu đến cuối có sinh mệnh uy hiếp. Phạt Thiên suy tư một hồi nói. Có khẳng định là có. Ta suy đoán là lại phụ. Trợ tính, dù sao hắn đã có pháp tắc hải vì hắn cung cấp lực lượng cường đại. Khẳng định cảm ngộ thần văn. Người không muốn ôm may mắn tâm lý. Ninh Thư nói. Nói không chừng phá hư tính phụ trợ tính thần văn đều có. Ninh Thư nhìn Phạt Thiên nói, nếu không chuẩn bị cho ngươi cái thần văn, có thể để ngươi trở nên lợi hại một ít, đem thần văn khắc vào trên người. Phạt Thiên lắc đầu, rồi nói sau, thần văn cảm ngộ phi thường khó khăn, ngươi thậm chí liền một đầu đường vân đều vẽ không ra, chính là chiếu vào vẽ đều vẽ không ra được. Ninh Thư, ta hiện tại chỉ là xem này căn này nhánh cây đều cảm thấy đầu đau. Quả nhiên vẫn là hẳn là đi ra ngoài một chuyến. Hiện tại Phạt Thiên đi một chuyến thánh địa, liền biết nhiều đồ như vậy. Ta cũng muốn đi. Ninh Thư trịnh trọng đem nhánh cây thu lại. Hỏi, đây là cái gì thần văn? Không biết, không có cảm ngộ ra tới. Ai cũng không biết loại này thần văn có. Làm được cái gì? Một đầu đường vân khác biệt hướng đi. Liền có thể làm thần. Văn tác dụng không giống nhau. Càng hoàn chỉnh thần văn lực lượng lại càng lớn. Ninh Thư suy nghĩ, có thể hay không sử dụng thần văn đến thay đổi thể chất của ta. Thần văn là một loại lực lượng, nhưng không thể để cho một con lợn biến thành một người. Người vẫn là nghĩ biện pháp khác đi. Ninh Thư, cho nên, rốt cuộc dùng cái gì biện pháp đâu. Không có cách nào đến cố gắng. Phương hướng đều sờ không tới. Sầu người. Ninh Thư nói, việc cấp bách, chúng ta đi làm bắt chim làm thịt khô. Lần này, làm nhiều điểm. Hết chương.